Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 85, những ông già lén lút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen như mực, bầu trời đầy sao lấp lánh. Con đường nông thôn dù không còn phẳng phiu như xưa, nhưng đối với dân quê mà nói, đi đêm thế này cũng chẳng thành vấn đề gì. Hai chị em cùng con CS. Ó Đại Vương đi về phía trước, cảm thấy khung cảnh tĩnh lặng đến lạ. Trong bụi cỏ đã bắt đầu nghe tiếng dế kêu rả rích. Chợt nghe một tiếng phụt, cậu bé Kiều Kiều thổi ra một cái bong bóng to bằng nắm tay. Cậu vui mừng quay đầu lại, đôi mắt lé chăm chăm nhìn bong bóng, hú lên gọi Tống Đàm đến xem. Ngay cả con C, H, Ó Đại Vương cũng tò mò nhô mũi lại gần người. Bụp, bong bóng vỡ tan, nó dính đầy lên môi, má và cả nhân trung, khiến cậu phải kỳ cọ một hồi mới dứt ra được, sau đó buồn bã nhổ bã kẹo cao su ra. Tống Đàm bật cười, này Kiều Kiều. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, kẹo cao su này không phải em mua để tặng anh Yến Bình sao? Sao lại mở ra ăn trước? Chỉ nghe Kiều Kiều đáp một cách hùng hồn, anh ấy làm việc không chăm chỉ, không thể cho nhiều. Ngày mai nếu anh ấy nhổ cỏ nhanh hơn em, thì mới thưởng cho một miếng. Tống Đàm, một miếng kẹo cao su mà cũng quá đỗi quý giá. Cả một miếng kẹo cao su thế này, e rằng Yến Bình đã 20 năm rồi chưa từng được ăn. Nghĩ mà em. Anh ta đã trải qua những năm tháng vất vả rùi mài kinh sử, cạnh tranh khốc liệt, tốt nghiệp từ trường 211. Giờ đây chỉ vì một miếng kẹo cao su, lại đến miền núi làm nông dân. Dượng Tống Tam Thành của anh ta đang vung cuốc phía trước, những mảng đất cứng như bánh giòn tan dưới tay ông, lập tức hiện ra một cái rãnh. Nhìn lại mình, dù cũng đang đào ở phía bên kia, nhưng mãi chỉ đào được cái rãnh dài 1 mét, lại còn bị Dượng chê không đủ sâu. Trong khi bên kia Dượng đã đào xong hơn 10 mét, anh ta không thể nhịn nổi, liền gọi video cho mẹ. Mẹ, mẹ nhìn xem, nhìn việc con trai mẹ đang làm đây, mẹ có thấy thương không? Thế nhưng mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, chỉ nghe bà Ngô Phương thốt lên đầy ngạc nhiên. Ai ra, con trai, quả nhiên đưa con về quê là đúng, nhìn ra rẻ con trắng trẻo hơn rồi, quầng thâm mắt cũng biến mất. Chuyện này sao có thể chứ? Yến nhất quyết không tin, dù biết rằng ban ngày làm nhiều việc, đêm đến cũng chẳng có gì tiêu khiển, đúng là ngủ sớm thật, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Nhưng điều đó chẳng thể nào thay đổi được thực tế rằng đây mới là buổi sáng ngày thứ ba anh xuống nông thôn. Yến Bình xoay camera lại, nhìn vào chính mình, à, đều tại cái điện thoại này quá hiện đại, bây giờ video cũng có chế độ làm đẹp rồi. Anh bất lực nói, mẹ, đây là do điện thoại làm đẹp đó. Con nói làm đẹp cái gì? Bà Ngô Phương nhìn anh một cái. Trước đây con bật làm đẹp, mắt vẫn cứ quầng thâm, xanh xao, vàng vọt. Không trách sao cả cái chợ đầu mối chẳng ai muốn giới thiệu đối tượng cho con, vì nhìn con trẻ trâu, không chịu làm lụng, không có tương lai, mà còn yếu ớt. Có thể nói là bị mắng toàn diện, phía trước hình như có người đến lấy xỉ hoa quả, bà nhanh chóng trở nên thiếu kiên nhẫn, liền qua loa nói. Con trai à? Làm cho tốt vào, bảo gì con nấu thêm món ngon cho con ăn, nhìn con gầy gò thế này. Tút tút, cuộc gọi bị cắt đứt, Yến Bình chẳng biết than thở với ai, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Dượng đã hì hục đào được thêm một đống rãnh nữa rồi. Anh ta chỉ còn cách cam chịu số phận, cầm cuốc tiếp tục đào sang bên kia. Nhìn đống cây kim anh từ chất đống dưới gốc cây, loại cây này có hệ rễ rất phát triển, nhiều rễ tơ dài ngoằng, nên so với đào hố, đào rãnh vẫn tiện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bình thầm nghĩ, biết trước thế này, đổi mấy khóm hoa này về mà phải tự tay trồng, thì có C, H, E, T cũng phải đề nghị em họ dùng loại lưới có gai sắt. Nhìn sang bên cạnh, một ông Dượng ít nói, chỉ dùng búa lớn nện cành cây thô thành trụ, đập sâu xuống đất để làm cột cho hàng rào. Anh nhìn xuống đống tê, hịt mềm nhũn trên tay chân mình, tự nhủ. Biết thế thà đi nhổ cỏ còn hơn. Cỏ đậu tím cũng sắp đến kỳ thu hoạch rồi. Lúc này, nhiều luống hoa đã bắt đầu nhú nụ, chuẩn bị bung nở. Nếu hái một vài bông, mang về xào rau thì không vấn đề gì. Nhưng nếu để nở nhiều quá, rau sẽ già đi, không thể bán được nữa. Tuy vậy, Tống Đàm đã tính toán trước cả rồi, cô không hề cuống. Sáng nay, cô chỉ hái thêm 50 cân để mang ra chợ. Vừa đến chợ, các cô, các bà đã xúm lại vây quanh. Chỉ nghe thấy giọng nghiêm túc của cậu bé Kiều Kiều nói to. Cỏ đậu tím sắp hết rồi, mọi người muốn muối dưa hay làm đồ chua thì chuẩn bị ngay đi nhé. Ôi chao, theo đà nhiệt độ tăng dần, mọi người cũng đoán rằng loại rau này chẳng còn ăn được bao lâu nữa. Nghe thế, ai nấy đều không buồn, chỉ hỏi, thế sau đợt này, cháu bán cái gì đây? Thật ra, ngày nào trong nhà cũng ăn loại rau này, không phải chán, mà chỉ là muốn đổi vị chút thôi. Tống Đàm nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cải ngọt lớn nhanh lắm, chắc nửa tháng nữa là bán được. Trong thời gian này, cỏ đậu tím còn bán được bao lâu thì cứ bán thôi. Đợi nhóm mua, cỏ đậu tím, lần lượt rời đi, mấy người bán rau ở sạp bên nhìn đống dưa chuột, cà chua của họ cũng được khách mua ké mà thở dài. Cũng may cô chỉ bán mỗi một loại rau, chứ nếu đa dạng thêm tí nữa, cả chợ này chỉ như nền phụ cho cô thôi. Sao anh lại nói thế chứ? Tống Đàm không đồng tình. Tôi chỉ là một mình, trồng được bao nhiêu rau? Họ không mua được rau của tôi thì chẳng phải vẫn quay sang mua của anh sao? Hừ, cô gái này, người bán rau nghĩ bụng, cô không nói thì còn hơn. Lúc đó, anh ta thấy mấy người đàn ông trung niên đứng ở góc chợ, vừa chỉ trỏ vừa ló đầu nhìn về phía này. Anh ta không khỏi cảnh giác, ông già đi đầu kia tôi biết, từng mua rau của cô rồi. Nhưng mấy người phía sau là ai vậy? Tống Đàm nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra. Nhìn vào đống sọt trống rỗng của mình, cô đoán, chắc cũng là người đến mua rau thôi. Ai già, cô vừa hạnh phúc vừa bối rối nói. Hôm nay chuẩn bị hàng vẫn ít quá rồi. Người bán rau gần như đảo ngược mắt lên trời. Cô chỉ mang mấy sọt rau mà thôi. Ai không biết lại tưởng nhà nào cũng mở trang trại chăn nuôi cả lũ bò vậy. Đang nói dở, thì mấy người đàn ông trung niên lén lút, rụt rè tiến lại gần. Là cô này đúng không? Chính cô ấy, hàng tốt nhiều lắm, nhưng đắt quá, đắt cũng chẳng làm sao, uống một ngụm là nhớ mãi không quên mà. Mấy người đứng đó, vừa mâu thuẫn vừa khổ sở, chần chừ mãi mà không ai dám mở lời. Thật ra, cái giá, 1.000 tệ một lạng, làm họ toát cả mồ hôi lạnh. Cuối cùng, lão Tôn là người mạnh dạn đi đầu. Cô gái, còn bán không? Tống Đàm nhận ra ngay, đó là người hôm qua mua trà của mình. Quả nhiên, trà của cô đáng giá thế nào thì đúng là xứng tầm thế ấy. Thấy thế, cô mỉm cười. Còn bán chứ, nhưng chưa để họ kịp vui mừng, cô lại bổ sung. Nhưng giờ không bán lẻ nữa, không bán từng lạng đâu. Nghe vậy, cả nhóm giật thót tim. 1.000 tệ một lạng, đã cao, nhưng 10.000 tệ một cân, thì lại là chuyện khác. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm rung rinh số tiền dưỡng lão của họ rồi. Cách chương.